Chương 3399, 101 trượng. Mấy lao quái vật, như có điều suy nghĩ nhìn xem phương thần. Bọn hắn tại cái này thần thi trong thâm nguyên, đã vượt qua vô tận tuế nguyệt. Thời gian, đối bọn hắn tới nói, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Cô độc, mới là bọn hắn nhức đầu nhất địch nhân. Lúc này, thật vất vả có người xông đến nơi này, tự nhiên hết sức cao hứng. Hy vọng nở dê người này có thể tại cái này thần thi trong thâm nguyên dừng lại thêm một chút thời gian, để cho bọn hắn cu nở dê náo nhiệt một chút. Dầm dầm dầm phương thần quanh thân, hiện ra một cái cường đại vòng xoáy. Cái này vòng xoáy ta, hoàn toàn do trí cao quy tắc chi lực hội tụ mà thành, phương thần ở vào vòng xoáy trung ương, trong cơ thể hắn âm nguyên, cu nở dê đang nhanh chóng ngưng tụ. Giang giác âm nguyên ngưng tụ tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, liền đã đạt đến gần trượng lớn nhỏ. Chỉ nghe hoanh một tiếng, âm nguyên xông phá phương thần thân thể, ra đỉnh đầu trên không. Từ bên ngoài nhìn vào đi, phảng phất một đạo lưỡi kiếm, hết sức kỳ lạ, cho người ta một loại rung động cảm giác. Đây cũng là âm dương nguyên cảnh võ giả trọng yếu nhất, cũng là lực lượng cội nguồn âm nguyên. Xoát phá thể mà ra âm nguyên, điên cuồng hấp thu quanh thân vòng xoáy bên trong trí cao quy tắc chi lực, tăng trưởng tốc độ, càng phát nhanh chóng. Trong nháy mắt, liền đã tăng vọt đến chi nở trượng. Lúc này, tăng trưởng trạng thái, vẫn không có yếu bớt, còn tại tăng lên. Quanh tại mấy cái lao bất tử nhìn chăm chú bên trong, phương thần âm nguyên, rất nhẹ nhàng liền phá 10 trượng. Tăng trưởng tốc độ chưa từng yếu bớt, chẳng lẽ hắn âm nguyên có thể ngưng tụ 20 trượng trong con mắt của bọn hắn, nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc. Đã thật lâu không có nhìn thấy tiềm lực yêu nghiệt như thế thiên tiêu. Trách không được, có thể dùng nửa bước âm nguyên cảnh tu vi, xông đến nơi này. Tại thần thi trong thâm nguyên đột phá âm nguyên cảnh, hắn có thể tính làm là cái này một thời đại người thứ nhất. Mấy người nói chuyện trời đất thời điểm, phương thần trên đỉnh đầu âm nguyên, lại lần nữa tăng vọt. 11 trượng, 12 trượng, 13 trượng, 20 trượng. Khi hắn âm nguyên, đột phá 20 trượng thời điểm, mấy cái lao bất tử sắc mặt, từ từ ngưng trọng lên. Bọn hắn nhìn về phía phương thần ánh mắt, cũng là trở nên dị thường sáng ngời. Đã 20 trượng. Còn đang tăng trưởng trời ạ, đây rốt cuộc là một cái dạng gì quái vật nếu là tại thượng cổ thời đại, ba người này đương nhiên sẽ không như thế sợ hãi thán phục. Dù sao, thời đại kia, là hỗn độn giới nhất là phồn vinh thịnh vượng thời đại, trên trăm trượng âm nguyên người đều có, chỉ là 20 trượng, không đáng kể chút nào. Nhưng, đây là mạt pháp thời đại có thể đạt tới một bước này, đúng là khó được. Phương thần có thể cảm giác được, theo âm nguyên tăng trưởng, thực lực của mình cu nở dê tại tiêu thăng. Không chịu thua kém. Hắn có chút nắm đấm, thể nội lực lượng cấp tốc chấn động. Không biết của ta âm nguyên, có thể đạt tới trình độ gì phương thần cũng rất tò mò. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt liền đi qua một canh giờ. Lúc này, phương thần âm nguyên, đã xông phá 50 trượng đại quan, làm người ta kinh ngạc nhất chính là, tốc độ vẫn như cũ chưa giảm, còn tại tiêu thăng. Trong sơn cốc mấy cái lao bất tử, sớm đã trợn mắt hốt mồm. Cho dù là bọn hắn, đối mặt phương thần, cũng là mặc cảm. Lợi hại, lão phu năm đó đã coi như là thiên tài, cũng chỉ là ngưng tụ 30 trượng mà thôi. Chúng ta mấy cái lâu không xuất thế, chẳng lẽ thần vẫn chiến trường phát sinh biến hóa rất lớn, xuất hiện rất nhiều không tầm thường thiên tài sao cũng không biết gia hỏa này pha y chăng có thể xông phá 100 trượng. Ba ngày sau, phương thần trên đỉnh đầu, một đạo đáng sợ âm nguyên đứng lặng, phảng phất tuyên cổ tồn tại, tản ra làm người ta kinh hại khí tức. Tại kia âm nguyên phía dưới, phương thần cũng là đứng chắp tay. Rốt cục đình chỉ sao phương thần lẩm bẩm nói. Ba Nga y thơ y gian, ngưng tụ ra 101 trượng lớn nhỏ âm nguyên. Trong sơn cốc mấy cái lao bất tử, sớm đã khiếp sợ nói không ra lời. Trăm trượng âm nguyên, cho dù đặt ở thượng cổ thời đại, cũng không có người có thể so sánh. 101 trượng. Phương thần bĩu môi. Tựa hồ có chút không hài lòng. Nếu không phải phá giải đại đạo La Kỳ Bàn, trong cơ thể ta lực lượng tại tích xúc một đoạn thời gian, có lẽ ngưng tụ âm nguyên hội lớn hơn một chút. Phương thần no y tiểu tử ngươi thỏa mãn đi. Đột nhiên, một cái tóc hồng láo giả, khỉ mũi trừng mắt nhìn xem phương thần. Ba ba ba ngay sau đó, liên tục mấy đạo tiếng xé gió truyền đến, lúc trước trong bóng tối quan sát mấy cái lao bất tử, đều hiện thân ra. Bằng chứng ấy tuổi, liền có thể ngưng tụ trăm trượng âm nguyên, tiềm lực của ngươi, có thể nói là vạn cổ không một. Áo đen lão tổ nói, cho dù tại cường giả xuất hiện lớp lớp thượng cổ thời đại, cũng không có người có thể so sánh, ngươi còn không biết rừng mạt pháp thời đại, có thể ngưng tụ ra 10 trượng âm nguyên, coi như cường giả đỉnh cao, ngươi ngưng tụ ra 100 trượng, còn trước không đủ lớn mấy cái lao bất tử có chút im lặng, thật sự là người so với người, tức chết người. Ư nhìn thấy mấy cái lao đầu đột nhiên xuất hiện, Phương Thần nhướng mày một cái, ôm quyền nói, vạn bối Phương Thần, bái kiến chư vị tiền bối. Tựa hồ biết được Phương Thần nghi hoặc, tóc hồng lao giả giải thích nói, chúng ta chính là chủ nhân tôi tớ, lúc trước chủ nhân khi còn sống, phụ trách thay chủ nhân chiếu cố bên trong tòa thung lũng này hoa hoa thảo thảo. Nghe vậy, Phương Thần ngây người. Hắn lắc lắc đầu, có chút không dám tin. Phụ trách chiếu cố trong sơn cốc hoa hoa thảo thảo, đơn giản điểm tới nói, cái này không phải liền là công nhân vệ sinh người sao liền dạng này người, đều có dương nguyên cảnh đỉnh phong tu vi. Kia thần thi vực sâu chủ nhân, khi còn sống rốt cuộc mạnh cỡ nào tiểu tử ngươi vừa mới đột phá đến âm nguyên cảnh, tầm mắt quá thấp, làm sao có thể biết được chủ nhân thần thông quảng đại năm đó chủ nhân khi còn sống, môn hạ đệ tử vô số, tùy ý một người thủ vệ, đều có âm dương nguyên cảnh tu vi. Mà chúng ta mấy người, mặc dù là phụ trách trong sơn cốc hoa cỏ, nhưng tu vi cũng đã đạt đến ngũ hành thánh cảnh trình độ. Chỉ tiếc thở dài một tiếng, tóc hồng lão giả tiếp tục nói, chủ nhân vẫn lạc, dẫn đến chúng ta cảnh giới QNZ cùng nhau rơi xuống. Hô Phương Thần nội tâm chấn động, nhấc lên kinh đào hải lãng. Ngũ hành thánh cảnh trước mắt mấy lao giả này, đỉnh phong thời kỳ, lại là ngũ hành thánh cảnh cường giả. Đây chính là gần với hỗn độn chí tôn tồn tại A ngươi là vô tận thuế nguyệt đến nay, cái thứ nhất dùng nửa bước âm nguyên cảnh tu vi, lại tới đây. H.I.G. lão giả cười nói ra, ngươi có thể ngưng tụ 100 trượng âm nguyên, tiềm lực vô song, vô cùng có khả năng đạt được chủ nhân lưu lại truyền thừa. Đang khi nói chuyện, H.I.G. lão giả vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái Phương Thần bả vai. Xin hỏi chư vị tiền bối. Trầm ngâm một lát, cố gắng kềm chế nội tâm chấn động. Phương Thần ôm quyền thỉnh giáo, ta đã phá giải đại đạo La Kỳ bản trước 6 bộ, thông qua được khảo nghiệm, không biết tiếp xuống, còn có gì khảo nghiệm mục đích của hắn, là đạt được thần thi vực sâu chủ nhân truyền thừa. Ngươi thấy nơi đó sao tóc hồng lão giả chỉ sâu trong thung lũng. Phương Thần ánh mắt nhìn, thình lình ở giữa phát hiện, tại sơn cốc kia chỗ sâu, có một chỗ hồ nước, tại kia hồ nước trên không, thình lình ở giữa có hai đoạn đen nhánh kiếm gãy. Đen nhánh kiếm gãy. Phương Thần kinh hô. Hắn có thể tại thần thi trong thâm nguyên sống sót, đồng thời đi đến nơi này, đen nhánh kiếm gãy không thể bỏ qua công lao.